Tuyệt đại con rể, chương 198, 198, không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tịnh Lâm vẫn mặc quần jean và đi giày cao gót bên dưới. Đây là nửa đêm, không thay quần áo, mặc cái này làm gì vậy chứ? Lăng Thành nuốt nước bọt, không thể không nhìn thêm. Phải nói Tịnh Lâm thực sự rất đẹp, mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng dáng người rất yêu nhã. Bà ta và Giai Kỳ đi cùng nhau, người ta không thấy đó là mẹ một con mà là một cặp chị em. Cái đó, con sẽ bật đèn. Lăng Thành cười với bà ta, chuẩn bị bật đèn. Xuyệt, lúc này, Tịnh Lâm đưa tay lên miệng làm động tác im lặng, khuôn mặt quyến rũ đầy phức tạp. Đừng bật đèn nữa, Giai Kỳ đã ngủ rồi, đừng đánh thức con bé. Gì, không bật đèn, sao mà bí quá. Bà ta định làm gì? Trong một biệt thự sang trọng trên bờ biển của thành phố Đại Phong. Một ông già ngồi trên ghế sofa. Bình tĩnh, nhìn kỹ đi. Lần trước ông già này ở đấu giá, đã ăn tiên đan và ngất xỉu. Cũng là ông nội của Vũ Mi Vũ Thanh Thiên. Ông ơi, giúp cháu xem dương thần đan này có phải là thật không? Đúng lúc này, cửa biệt thự được mở ra. Vũ Mi vội vàng đi tới, lấy trong người ra một viên thuốc, đưa cho ông nội, từ từ bước đi, không được tay chân. Vũ Thanh Thiên nhẹ nhàng nói, cầm lấy viên thuốc, cẩn thận xem xét rồi bấm vào đầu viên thuốc. Viên thuốc này là thật, ông ta đã từng nhìn thấy hình ảnh của Dương Thần Đan trong một cuốn sách cổ. Dương Thần Đan được khắc họa trên đó là như thế này. Phù, nghe vậy, Vũ Mi khẽ thở dài. Xem ra Lăng Thành không hề tự dối mình. Anh thực sự có thể luyện hóa Dương Thần Đan. Lúc này, Vũ Thanh Thiên chậm rãi nói. Vũ Mi, cháu đã tu luyện chân kinh sư tổ, nên khi nào đến kỳ kinh nguyệt, đau không chịu nổi nên muốn dùng Dương Thần Đan để giảm đau đúng không? Vũ Mi gật đầu cười nói. Ông nội là thật xuất sắc. Ông còn có thể xem cái này. Vũ Thanh Thiên cười khổ, lắc đầu nói. Uống thuốc Dương Thần Đan quả thực có thể xoa dịu cơn đau của cháu. Nhưng bạn phải biết rằng loại điều trị này chỉ trị tạm thời chứ không trị tận gốc. Vì quyển bí kíp tâm kinh này âm khí quá nặng, nếu tiếp tục tu luyện thì dương khí trong cơ thể cháu sẽ xâm nhập vào kinh mạch cơ thể. Nói đến đây, khuôn mặt ông lão lộ rõ vẻ lo lắng. Một khi khí âm xâm nhập vào kinh mạch khắp cơ thể, cháu sẽ vô cùng đau đớn. Vì vậy, nếu cháu nghe theo lời khuyên của ông, đừng thực hành kinh tâm của người phụ nữ nguyên thủy. Trong trường sinh điện có rất nhiều người luyện tâm kinh nữ đồng, nhưng cuối cùng không chịu nổi cơn đau của âm khí nhập vào cơ thể. Cô ta là cháu gái của ông ta, và không thể chỉ đứng nhìn cô ta đi lạc. Nghe vậy, Vũ Mi không quan tâm. Không sao đâu, ông nội. Hai, thấy cô ta cố chấp ý kiến của mình, ông cụ rất bất lực, khẽ thở dài. Cô cháu gái này thật là ương ngạnh. Mình đã nói nó rõ ràng như vậy, tại sao nó vẫn không nghe chứ? Ở phía bên kia, bệnh viện số 1 của thành phố Đại Phong. Bệnh viện đêm nay vô cùng bất ổn. Hàng trăm chiếc xe hơi sang trọng đậu ở đó, và bệnh viện với đèn pha như ánh sáng ban ngày. Vừa rồi, tin tức về cái chết đột ngột của ông Lăng lan ra. Các gia đình ở thành phố Đại Phong đều bị sốc. Ông Lăng rất nổi tiếng. Trong một thời gian, tất cả người dân ở thành phố Đại Phong đều đến. Lúc này, trên địa bàn phòng có nhiều người dân tụ tập. Không ngoại lệ, họ đều là những nhân vật lớn, có xuất thân nổi bật. Dương Long, Dương An, Diệu Huyền Sư Thái và các tộc trưởng của các dòng họ khác nhau. Bố ơi, Lăng Thiệu Huy quỳ trước giường bệnh, nước mắt rơi lã chã, nắm chặt tay ông cụ, nghẹn ngào nói, bố, bố tỉnh lại đi, người bố đột ngột qua đời đã giáng một đòn mạnh vào Lăng Thiệu Huy. Mọi người xung quanh cũng có ánh mắt phức tạp và nét mặt buồn bã. Không khí của căn phòng buồn bã không thể tả nổi. Khóc một hồi lâu, Lăng Thiệu Huy đi tới, chậm rãi xoay người, nhìn Lăng Phong hỏi, Lăng Phong, có chuyện gì sao? Lúc chúng ta rời bệnh viện, ông của con vẫn còn khỏe mà. Sao đột nhiên ông lại không ổn vậy? Chà, Lúc này, ánh mắt của mọi người trong phòng đột nhiên tập trung vào Lăng Phong. Bị nhiều người nhìn như vậy, trong lòng cảm thấy có lỗi. Lăng Phong đột nhiên có chút căng thẳng, không ngừng nói. Bố, con cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông nội, thấy anh ta có chút căng thẳng. Vũ Thảo đứng dậy, vừa tức giận vừa đau lòng nói. Bố, là Lăng Thành, ông nội rất tức giận. Không lâu sau khi bố đi, ông nội đột nhiên cảm thấy khó chịu, ôm chặt tim và thở hổn hển. Ông cứ luôn miệng nói, Lăng Thành, đứa cháu bất hiếu này, tham sống sợ chết, không thay xương đổi thịt, làm hoen ố đàn em. Khi nói về điều này, Vũ Thảo đã vuốt ve ngực mình, như thể đó là sự thật. Và tiếp tục, cả hai chúng con khi đó đều vô cùng kinh hãi. Con thuyết phục ông nội đừng tức giận, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài gọi y tá. Nhưng trước khi y tá gọi, ông nội liền, cuối cùng, Vũ Thảo không kìm được nỗi buồn trong lòng và bắt đầu khóc. Đồng thời, cô ta cũng bí mật trừng mắt nhìn Lăng Phong. Tại sao tôi lại cưới thứ rác rưởi này chứ? Vào thời điểm quan trọng, anh ta không có dũng khí. Anh ta không thể hiểu những gì tôi đã nói. Lăng Phong không để ý đến sự khinh thường của vợ, gật đầu đồng ý, đúng, đúng, đúng vậy, lúc đó chính là như thế này. Trong khi nói chuyện, anh ta thầm thở phào nhẹ nhõm, kỹ năng diễn xuất của vợ anh ta thực sự rất đỉnh. Nếu không có cô ta, anh ta thực sự không biết phải làm sao. Vừa dứt tiếng, cả phòng náo động hẳn lên, mọi người bất ngờ ồ lên. Lăng Thành này thật sự chọc giận ông nội còn sống. Đây có còn là con người không? Không tốt bằng gia súc. Lăng Thành, Lăng Thiệu Huy sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay, nhất thời không nói nên lời. Nếu đã biết chuyện này từ lâu, không nên gọi điện thoại cho hắn gặp ông Lăng. Lúc này, khuôn mặt Diệu Huyền sư thái lạnh quá, rõ ràng là tức giận. Đột nhiên vỗ bàn, lại là Lăng Thành. Tên cặn bã này, trước tiên làm hoen ố anh em nhà mình, nhưng không bằng cầm thú. Ông nội bệnh nặng không chịu hiến tủy, người xưa giận lắm loại người bất trung, bất nghĩa, bất chính này nên bị chém luôn. Nói xong lời này, cơ thể của Diệu Huyền sư thái quá tức giận, run rẩy, nội lực toàn thân dao động, lập tức tràn ngập phòng. Tiếng xì xì, thật là một luồng khí mạnh, nhiều người không khỏi hít thở. Thực lực của vị Diệu Huyền sư thái này thực sự quá mạnh. Bỗng cả phòng im bặt. Vài giây sau, không biết là ai, anh ta thốt lên, Diệu Huyền sư thái nói đúng. Tên bại loại Lăng Thành này, không xứng sống trên thế giới này. Đồng thời, những người khác cũng cảm thấy nhẹ nhõm và đồng loạt giơ ngón tay cái lên. Diệu Huyền sư thái, ghen như hận, xứng làm nữ chính đương thời. Phái Nga Mi danh môn chính tông, quả nhiên không hư truyền. Nghe những người xung quanh khen ngợi và xu nịnh, một số đệ tử Nga Mi đều lộ vẻ tự hào. Cách chương